Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 335. Chương 335 Ly Phong Thành. Lúc này Đại Bạch Lang thế nhưng mở miệng, nói, đã có người muốn nghỉ ngơi, chúng ta liền không cần quấy rầy bọn họ. Loại tình huống này còn có nhàn tình ngủ. Nó dùng móng vuốt ngẫm lại, đều biết kia ngủ người là ai. Tiêu Bạch kích động nói, Đại Bạch Bạch, không nghĩ tới ngươi chẳng những thực lực lợi hại, thế nhưng còn như vậy săn sóc, khiến cho thất nguyệt nữ thần bọn họ hào hào nghỉ ngơi đi. Chúng ta không cần quấy rầy, Đại Bạch Bạch, săn sóc. Đại Bạch Lang hơi kém tức giận đến hộp máu, đổi cái tên, nó âm thanh lạnh lùng nói, tên này thật tốt a, như vậy chúng ta tên đều có bạch, hơn nữa ngươi rất lớn, cho nên đã kêu Đại Bạch Bạch hảo. A cửu bọn họ khóe miệng run rẩy, cũng chỉ có nhà bọn họ công tử cho rằng cấp một đầu thánh thú cấp bậc lang vương lấy một cái như vậy bạch tên thích hợp. Đại Bạch Lang có dự kiến trước, không có làm người đi đánh thức bọn họ, nói cách khác, chờ đợi bọn họ đó là mặc thất nguyệt bạo nổ, lúc ấy bọn họ bất tử cũng muốn thoát một tầng ra. Rốt cuộc bọn họ chờ đến mặc thất nguyệt ngủ đến tự nhiên tỉnh, mặc thất nguyệt vừa tỉnh tới, Tiêu Bạch cứu hứng thú bừng bừng đem Đại Bạch vua phương Bắc động nhận chủ như vậy ly kỳ sự tình cùng mặc thất nguyệt nói một lần. Bất quá làm hắn thất vọng chính là mặc thất nguyệt trên mặt không có một tia biến hóa, vô cùng bình tĩnh, đồng thời Tiểu Hy cùng Phượng Cảnh cũng giống nhau bình tĩnh. Cái này làm cho Tiêu Bạch pha chịu đả kích. Đại Bạch Bạch ở một bên chửi thầm, chủ nhân của ta à, ngươi có thể hay không không cần như vậy nhỉ? Nếu không phải này ba cái biến thái, ngươi cho rằng ta khả năng sẽ nhận ngươi là chủ sao? Liền tính ngươi lại tu luyện cái 100 năm, loại chuyện này đều là không có khả năng phát sinh. Tiêu Bạch có chút thất bại nói, các ngươi liền không thể kinh ngạc một chút, thỏa mãn một chút ta sao? Tiểu Hy nhảy dựng lên nói, Tiêu Bạch thúc thúc quá lợi hại, ngươi tuyệt đối có vương bắt chi khí, làm Đại Bạch Bạch cúi đầu xưng thần, lợi hại lợi hại. Tiêu hỏi không nói, vương bắt chi khí, đó là cái gì? Chính là rất lợi hại khí chàng. Tiểu Hy sinh động không khí, làm Tiêu Bạch không ở tang tâm ni. Lúc sau Tiểu Hy hỏi, Tiêu Bạch thúc thúc, ngươi nếu đã tìm được thánh thú, lại còn có khế ước, chúng ta có phải hay không có thể rời đi rừng Nam U? Nơi này không phải thụ chính là thảo, bằng không chính là ma thú. Quá nhàm chán, Tiêu Bạch đạo, chúng ta đã sớm chuẩn bị tốt, chờ các ngươi tỉnh lại, liền khởi hành hồi Ly Phong Thành. Rốt cuộc muốn khởi hành. Đại Bạch Bạch cũng giải thoát rồi, xin tiến vào khế ước không gian nghỉ ngơi. Đối mặt kia ba cái biến thái, nó thật sự thể xác và tinh thần mỏi mệt, bất quá nó chủ nhân vẫn là thực săn sóc, đồng ý nó xin. Nơi này là rừng Nam U bên ngoài, bọn họ đoàn người thực lực không yếu, ân toàn rời đi rừng Nam U. Ly Phong Thành, một tòa có chứa tăng thương cảm biên cảnh thành trì. Bất quá bọn họ muốn tới gần cửa thành thời điểm, thế nhưng phát hiện cửa thành có không ít người ở xếp hàng. Tiêu Bạch khó hiểu nói, đây là ở kiểm tra sao? Chúng ta Ly Phong Thành khi nào muốn như vậy kiểm tra? A Cửu nói, chỉ sợ là ra cái gì đại sự. Đi, ta đi hỏi một chút, không hỏi không biết. Vừa hỏi dọa nhảy dựng a. A Cửu nói, nghe nói ngự thú môn người bị người hại chết ở rừng Nam U, lại còn có bị đoạt thần thú, cho nên hiện tại bọn họ ngự thú môn ở tìm hung thủ. Tiêu Bạch vẻ mặt vô ngữ, ở rừng Nam U bị người hại chết kia bình thường, bất quá Này ngự thú môn người càng ngày càng kiêu ngạo, thất nguyệt nữ thần. Chúng ta tiên tiến thành đi. Tiêu Bạch đái người tiến thành, đã bị người ngăn cản. Đứng lại, đi xếp hàng. Một đám kiểm tra, tiến chính mình ra thành chỉ còn phải bị kiểm tra. Tiêu Bạch đại thiếu gia tính tình tới. Một chân liền hướng tới kia một người đá qua đi. Ngươi xem như thứ gì? Thế nhưng còn dám lộ phí bổn thiếu. Cút cho ta xuất Ly Phong Thành. Tiêu Bạch thúc thúc thật là lợi hại a. Tiểu Hy ở một bên vỗ tay cười nói. Bất quá kia một ít ở xếp hàng người lại đảo trừ một ngụm lương khí. Cái này nam tử quá kiêu ngạo đi. Bọn họ tuy rằng cũng rất bất mãn kiểm tra, chính là tuyệt đối không dám ra tay đả thương người. A, ngươi cũng dám đánh ta? Ta chính là ngự thú môn người, thành vệ binh, cho ta đem hắn bắt lại quan đến địa lao đi. Thành vệ binh nghe được hắn tiếng gọi ầm ĩ, vội vàng đã đi tới. Đương nhìn đến Tiêu Bạch thời điểm vẻ mặt bất đắc dĩ cười nói. Thiếu thành chủ, ngươi cuối cùng đã trở lại, mọi người hiểu rõ. Nguyên lai cái này nam tử là Ly Phong Thành thiếu thành chủ à. Thiếu thành chủ tiến Ly Phong Thành đều phải kiểm tra. Kia quả thực là một cái chê cười. Người kia cũng ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới tiểu tử này là Ly Phong Thành thiếu thành chủ. Không phải hắn loại này tiểu nhân vật có thể đắc tội. Hắn vẻ mặt nịnh nọt cười nói. Nguyên lai là thiếu thành chủ đã trở lại. Nếu là thiếu thành chủ đương nhiên không cần kiểm tra rồi. Thiếu thành chủ thỉnh, bất quá hắn tầm mắt rơi xuống Mặc Thất Nguyệt bọn họ trên người thời điểm. Sửng sốt, này ba người có chút cổ quái. Bất quá bọn họ ba người lai lịch không rõ. Muốn kiểm tra, phanh phanh phanh. Tiêu Bạch trực tiếp tam chân đạp qua đi. Bọn họ ba cái là bằng hữu của ta. Ta xem ngươi là nhìn đến nhà ta nữ thần xinh đẹp, khởi sắc tâm muốn kiểm tra rồi đi. Cũng dám khinh nhờn ta nữ thần, không thể tha thứ. A đại, ngươi đem hắn cho ta bắt lại quan đến địa lao đi. Thành thủ vệ quân thống lĩnh khó xử nhìn về phía Tiêu Bạch đạo. Thiếu chủ, này không hảo đi. Bọn họ chính là ngự thú môn người. Tiêu Bạch khí phách nói. Nơi này là Ly Phong Thành, không phải ngự thú môn. Nếu ở ta Ly Phong Thành, liền phải ấn ta quy củ làm việc. Dẫn đi. Lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ Tiểu Bạch mặt thiếu thành chủ như thế bá khí ngoại lộ, bọn họ đều nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đương nhiên cũng trực tiếp đem kia tức giận không thôi ngự thú môn người mang đi. Tiêu Bạch phất phất tay nói. Hôm nay cấp các vị tạo thành phiền toái, ta Ly Phong Thành thành chủ phủ cảm thấy phi thường xin lỗi. Ta Ly Phong Thành vốn dĩ chính là tự do chi thành, về sau đều không chuẩn kiểm tra. Vì cấp các vị xin lỗi, ta hôm nay bao hạ Thanh Phong lâu, mời đại gia dùng cơm money. Hôm nay Tiêu Bạch tâm tình phi thường hảo. Bởi vì khế ước một con như vậy cường đại thánh thú, thỉnh một đám người ăn một đốn. Không có gì. Thiếu thành chủ quá có quyết đoán. Ha ha ha. Thiếu thành chủ, ta nếu là có nữ nhi, nhất định làm nàng gả cho ngươi. Vốn dĩ bọn họ buồn bực tâm lập tức tươi đẹp lên. Mà Mặc Thất Nguyệt bọn họ cũng đi vào Ly Phong Thành. Không nghĩ tới ngự thú môn người như vậy kiêu ngạo. Thế nhưng ở địa bàn của người ta thượng kiểm tra. Đi theo Tiêu Bạch cái này thiếu thành chủ tiến vào, thật sự có thể giảm rất nhiều phiền toái. Thắng lợi trở về, Tiêu Bạch cũng mời Mặc Thất Nguyệt bọn họ đi Thanh Phong lâu dùng cơm. Hắn chuyên dụng ghế lô chính là thập phần xa hoa. Rốt cuộc ra tới, hôm nay không ăn no nê căn bản là thực xin lỗi ta chính mình sao? Thanh Phong Lâu không hổ là Ly Phong Thành đệ nhất đại tửu lâu. Hương vị nhưng thật ra không tồi. Một đốn bữa tiệc lớn sau khi chấm dứt, Tiêu Bạch liền mời Mặc Thất Nguyệt bọn họ vào ở thành chủ phủ. Phượng Cảnh lại trực tiếp cự tuyệt. Không cần, chúng ta chủ khách điếm liền hảo, khách điếm nào có nhà ta như vậy, thoải mái. Thất Nguyệt nữ thần, ngươi liền đi nhà ta chủ đi. Cùng Tiểu Hy ở chung lâu rồi. Tiêu Bạch thế nhưng học xong Tiểu Hy cái loại này đáng thương hề hề bộ dáng năn nỉ Mặc Thất Nguyệt. Không cho hắn như vậy, thành thục bộ dáng bày ra kia một bộ biểu tình. Thật sự không nỡ nhìn thẳng, Thất Nguyệt cũng sẽ không mua chướng. Mặc Thất Nguyệt nói, ta chủ khách điếm liền thì tốt rồi. Không quấy giày, Tiêu Bạch chủ rũ cụp đuôi nói, hảo đi. Ta sẽ thường xuyên tới xem ngươi, Phượng Cảnh nói. Không cần, ngươi có xa lắm không, lăn rất xa, không chút khách khí một chân đạp qua đi. Bởi vì là thiếu thành chủ tự mình mang về tới người. Thanh Phong Lâu trưởng quầy chính là cấp Mặc Thất Nguyệt bọn họ một nhà ba người ân bài tốt nhất. Phòng, Tiểu Hy nói, rốt cuộc tới rồi Nam Châu Đại Lục. Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng ta đi hỏi thăm tình báo. Đương nhiên bản đồ cũng muốn chuẩn bị một phần, Mặc Thất Nguyệt nói. Đúng vậy, Nam Châu Đại Lục lãnh thổ quốc gia so Bắc Châu Đại Lục còn muốn mở mang. Muốn tìm một viên nho nhỏ thanh long tinh thạch khó khăn cũng không phải là giống nhau đại. Bằng cá nhân năng lực, Phượng Cảnh nói. Chỉ có thể tìm Nam Châu Đại Lục thế lực lớn hợp tác. Bất quá hiện giờ tình huống. Không biết kia một cái thế lực thích hợp hợp tác. Lấy thực lực của bọn họ. Ở hơn nữa Thất Nguyệt luyện dược thuật. Không biết có bao nhiêu thế lực nguyện ý tới Ninh Bờ. Chính là nếu là có cái gì lòng muông dạ thú gia tộc. Chẳng những sẽ đối bọn họ bất lợi. Lại còn có sẽ gặp phải phiền toái. Mặc Thất Nguyệt nói, chúng ta vị trí hiện tại là ở Đông Lâm Đại Lục. Đông Lâm Đại Lục tam đại gia tộc, Âm gia, Nguyệt gia, còn có Vân gia ở khảo tra phạm vi bên trong. Ngày mai hảo hảo hỏi thăm Tiểu Hy. Lúc này Tiểu Hy mở miệng nói, cha mẫu thân, ta và các ngươi ý kiến không giống nhau. Ta cảm thấy Nam Châu Đại Lục, gia tộc thế lực tuy rằng cường, chính là hai đại hoàng thất khống chế địa vực càng thêm mở mang. Tìm hoàng thất hợp tác, cũng không tồi, Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói. Tiểu Hy nói không tồi, này đó đều có thể xếp vào khảo sát phạm vi bên trong, Ly Phong Thành tới gần rừng Nam U. Bên trong các loại giao dịch đều là phi thường phong phú. Đi ở trên đường, liền có người tới thét to nói, thánh thú cấp bậc ma hạch nhanh lên tới xem a, thượng cổ thánh khí đại bán phá giá, thần dược, nơi này có thần dược, bán ra tuy rằng đem đồ vật thổi rất lợi hại, bất quá Mặc Thất Nguyệt vừa thấy kia chỉ là tầm thường chi vật mà thôi. Bọn họ một nhà ba người mỗi người không gian cũng không biết trang nhiều ít thi thế chân bảo. Đối với mấy thứ này đương nhiên một chút hứng thú đều không có. Bọn họ mới đến, nhất tưởng mua không gì hơn tình báo. Bất quá ngày hôm qua Tiêu Bạch bị Phượng Cảnh cấp đá ra đi. Bọn họ quên mất chỗ nào lại bán tình báo địa phương. Xem ra chỉ có thể đi một chuyến thành chủ phủ tìm Tiêu hỏi không hỏi. Lúc này, một cái kiêu ngạo thanh âm truyền tới nói, một lượng bạc, này một trương gia thú ta muốn, ngươi không bán cũng đến bán. Kia một cái bán gia thú tiểu nha đầu tức giận đến gương mặt đều đỏ. Cả giận nói, ngươi đây là tính toán cường bán sao? Ta chẳng những là hiếu thắng bán, lại còn có tưởng đem ngươi cấp bán ở thêm 10 lượng bạc. Theo ta đi đi. Nói xong, cái kia ăn mặc hoa phục nam tử liền chuẩn bị đánh Lúc này một cái rất có tinh thần trọng nghĩa thanh âm truyền đến. Phi heo hoàng, bổn thiếu rời đi Ly Phong Thành hôm nay, ngươi lại bắt đầu có lá gan tới cường đoạt dân nữ, thiếu thành chủ. Ngươi lại tới xen vào việc người khác, cái này hoa phục nam tử cũng vô cùng phẫn nộ nói. Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy khóe miệng run rẩy, vừa mới còn muốn tìm hắn tới, không nghĩ tới hắn thế nhưng chủ động đưa tới cửa tới. Hết chương.